Vạn đạo Long Hoàng, chương 829, Lục Minh không trúng cử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thi ma huynh, bằng huynh, lần này giao lưu hội, nên như thế nào tiến hành? Không bằng cho cái ý kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Phong mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn hướng thi ma cùng trong yêu tộc. Một cái thanh niên mặc kim bào trên người. Tại Cửu Long Thành, thiên kiêu số lượng, khẳng định các người đế thiên thần cung chiếm ưu thế. Nếu như toàn bộ thượng lời mà nói, tự nhiên chúng ta có hại chịu thiệt. Không bằng như vậy, mỗi một cái cấp bậc, tam phương tất cả ra 10 người, thay phiên đi lên tỉ thí. Các loại trong đó một phương toàn bộ đào thải, còn lại nhân số tối đa một phương chiến thắng. Các người thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thi ma mở miệng, thanh âm khàn khàn vô cùng. Như kim loại ma sát phát ra đấy. Tốt, như thế chính hợp ý ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc thanh niên mặc kim bào mở miệng. Hiển nhiên, yêu tộc thiên kiêu, lấy hắn cầm đầu. Tốt, ta cũng không có ý kiến. Bất quá linh hải hạ tam trọng coi như xong. Trực tiếp theo linh hải tứ trọng bắt đầu. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Phong đạo, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì mà, yêu tộc thanh niên mặc kim bào, đều gật đầu đồng ý, đã như vậy. Chúng ta từng người chọn lựa A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Phong nói xong, bay thấp nhìn xuống đài, cùng mấy cái nhân tộc thiên kiêu, thương nghị người chọn lựa sự tình. Trận chiến này, xem như số mệnh chi chiến phía trước một lần kịch liệt nhất va chạm. Có thể thăm dò đối phương, cũng có thể mượn cơ hội chèn ép đối phương khí thế. Tam phương đều không dám khinh thường, sẽ phái ra tối cường người chọn lựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi, một thanh niên hướng về Lục Minh bọn hắn bên này bay tới. Bay đến về sau, hắn hướng Không Tiến liền ôm quyền. Nói, Không Tiến huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta, chấm, béo hơi sững sờ. Không Tiến huynh tu vị, hẳn là linh hải ngũ trọng A, Đế Phong công tử. Muốn mời Không huynh xuất chiến, tham gia linh hải ngũ trọng tỉ thí. Không biết như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên đảo, ta sao, ha ha. Nhận được Đế Phong công tử xem lên, ta đáp ứng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Béo cười ha ha, có chút lâng lâng mà bắt đầu. Nhiều người như vậy, tuyển hắn xuất chiến, hắn tự nhiên đắc ý. Lục Minh bọn hắn trong nội tâm khẽ động. Đoán chừng là đoạn thời gian trước cùng Thiên Thi tông nhân một trận chiến. Béo triển lộ cường đại chiến lực, cho nên mới phải mời hắn xuất chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ, thanh niên cười cười, nhiên sau đó xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, tại sao không có mời Lục Minh? Nguyễn Đình Đình có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lý thuyết, nửa tháng trước, cùng Thiên Thi Tông Quỷ Nguyệt một trận chiến, Lục Minh triển lộ ra càng cường đại hơn chiến lực. Linh Hải lục trọng một trận chiến, tại sao không có mời Lục Minh? Tạ Niệm Khanh, Béo, Kiều Huyên đẳng nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiêu trên bảng thần cấp thiên kiêu, đại đa số nhân tu vị đều tại Linh Hải lục trọng. Ta đoán chừng là vì Linh Hải lục trọng thần cấp thiên kiêu nhân nhiều lắm, mà bọn hắn lại không biết Lục Minh huyết mạch đẳng cấp, cho nên mới không có tuyển Lục Minh A. Vương Hạo Tiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiêu trên bảng thần cấp thiên kiêu, Có rất bao nhiêu tu vị đều tại Linh Hải lục trọng. Như Vương Hảo Tiên, Long Thiên Lý Đẳng Nhân, nhân số đủ nhiều, không tuyển Lục Minh, cũng là bình thường. Như Vương Hảo Tiên, Long Thiên Lý như vậy thức tỉnh chỉ là thần cấp một cấp huyết mạch đấy. Cũng không có bị tuyển thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười, không cần hắn xuất chiến. Vừa vặn vui cười nhẹ nhõm, nhìn một cái biệt đích thiên kiêu quyết đấu. Được thêm kiến thức cũng tốt. Không lâu, tam phương người chọn lựa, đều tuyển đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây, ta đế thiên thần cung vi chủ nhà. Tựu do ta đế thiên thần cung bắt đầu đi. Đế Phong cười cười, sau đó báo ra một cái tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, một người tuổi còn trẻ thân ảnh bay lên chính giữa đài chiến đấu. Thần như đao phong, sắc bén vô cùng khí tức, tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này, Linh Hải tứ trọng tu vi đỉnh cao. Xem công pháp, bây giờ là Khương gia thiên kiêu. Ai đến đánh với ta một trận? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương gia thiên kiêu, ánh mắt nhìn hướng Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc phương hướng. Lớn tiếng nói, ta đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thi Tông phương hướng. Một đạo thân ảnh lập lòe mà ra, rơi vào trên chiến đài. Trên người triển lộ khí tức, cũng là Linh Hải tứ trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, không có bất kỳ lời nói. Khương gia thanh niên dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Trên người phong duệ chi khí, càng thêm mãnh liệt, cả người phảng phất là một bả chiến đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cánh tay như chiến đao, hướng về Thiên Thi Tông thanh niên chém tới. Thiên Thi Tông thanh niên thân hình nhanh chóng thối lui, cùng Khương gia thiên kiêu kéo ra khoảng cách. Vung tay lên, tại hắn phía trước, lập tức nhiều ra 9 dụng cụ luyện thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này 9 dụng cụ luyện thi, đều tản mát ra cổ xưa khí tức. Mặc kim loại chiến giáp, cầm trong tay thanh đồng trường mâu. 9 dụng cụ luyện thi phát ra khí tức, rõ ràng đều đạt đến Linh Hải lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thi Tông thanh niên bản thân chỉ là Linh Hải tứ trọng đỉnh phong mà thôi. Rõ ràng có thể điều khiển 9 dụng cụ Linh Hải lục trọng luyện thi. Tuyệt đối đáng sợ, tại luyện thi lên, có tuyệt cường thiên phú. Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương gia thiên kiêu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một trường đánh xuống. Đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cùng với một cỗ luyện thi oanh cùng một chỗ. Lập tức đến này là luyện thi đánh bay. Này luyện thi toàn thân mình đồng ra sắt. Đau thương bất nhập. Khương gia thiên kiêu cũng chỉ là đến luyện thi đánh bay, mà không chém đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này là luyện thi bị đánh bay. Mặt khác 8 dụng cụ luyện thi liền hướng lấy Khương gia thiên kiêu tấn công mà đi. 8 cán trường mâu xuyên thủng hư không, phát ra đáng sợ âm bạo thanh âm, thẳng hướng Khương gia thiên kiêu. Khương gia thiên kiêu ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân phát ra ô quang, như một bả sắc bén vô cùng thần binh, tung hoành sát phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tuyệt đối đều là cực kỳ cường đại thiên kiêu. Tuy nhiên không phải thần cấp thiên kiêu, nhưng chiến lực tại đồng cấp bên trong tuyệt đối đáng sợ. Hai người triển khai đại chiến, đảo mắt đi qua mấy chục cái hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương gia thiên kiêu tung hoành trùng kích, muốn đột phá luyện thi phòng ngự, thẳng hướng Thiên Thi Tông đệ tử bản thân. Phá giải luyện thi phương pháp tốt nhất đúng là đánh bại điều khiển luyện thi chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đối mặt 9 dụng cụ cao hơn hắn lưỡng cấp bậc, mà lại hung hãn không sợ chết luyện thi. Khương gia thiên kiêu muốn lao ra, cũng là ngàn nan vạn nan. Tình huống trong lúc nhất thời biến thành giằng co. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến đại chiến hơn 100 cái hiệp. Khương Gia Thiên kêu chân nguyên không kế, bị oanh hạ xuống đài chiến đấu, lấy thất bại chấm dứt. Giao lưu hội trận chiến đầu tiên, Đế Thiên Thần Cung liền thất bại. Này lại để cho rất nhiều người sắc mặt thật không tốt xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thi Tông thanh niên thắng lợi về sau, cũng bay xuống đài chiến đấu, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức khôi phục. Hắn như lựa chọn tiếp tục chiến cũng có thể rất rõ ràng. Hắn cũng tiêu hao rất lớn, chỉ có khôi phục về sau, tài năng lại lần nữa xuất chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận này, Thiên Thi Tông thắng, như vậy bọn hắn có lẽ phái ra nhất nhân, tiếp tục xuất chiến. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác Thiên Thi Tông thanh niên, bước lên đài chiến đấu. Lúc này đây, đến phiên Thiên Yêu Cốc xuất chiến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Thiên Yêu Cốc phái ra đấy, là một người cao lớn thanh niên, chính là một cái yêu hổ, có thần thú thiên hổ huyết mạch, bất quá huyết mạch nồng độ cũng không đạt tới một thành. Yêu thú di chủng bên trong, huyết mạch muốn đạt tới một thành nồng độ cũng là phi thường rất thưa thớt đấy. Tựu như nhân tộc thức tỉnh thần cấp huyết mạch giống nhau rất thưa thớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá mặc dù không đạt tới một thành nồng độ, nhưng là tiếp cận. Cái này yêu hổ phi thường cường đại, cùng Thiên Thi Tông đệ tử đại chiến hơn 10 chiêu, liền chiến thắng đối thủ. Bởi như vậy, Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc tất cả thắng lợi một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tiếp tục chiến. Cái này đến phiên Đế Thiên Thần Cung đi à nha. Yêu hổ ánh mắt nhìn về phía Đế Thiên Thần Cung rất nhiều thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đến. Đế Thiên Thần Cung ở bên trong, một thanh niên phi thân lên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây xuất chiến thiên kiêu, chính là lục đại cổ thế gia, xếp hạng vị trí đầu não Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc thiên kiêu. Đông Phương gia tộc, nghe nói có hai bộ thần cấp công pháp truyền thừa, cực kỳ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên kiêu tu luyện chính là cửu thần phá thiên quyền, có thể mượn thần linh chi lực, như thần linh nhập vào thân, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này đây, Đông Phương gia tộc thiên kiêu chiến thắng yêu hổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.